Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chân vạc. Vù, quả nhiên, cửu đỉnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người sau đó. Trước tiên liền hướng lấy thiên khung liền kích bắn tới, lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không, cấp tốc xông về phương xa. Nhưng, ngay tại cửu đỉnh chạy trốn đồng thời, một cái trong suốt đại thủ lại là mãnh liệt từ lòng đất chỗ sâu dò xét xuất hiện. Nhanh chóng chộp tới trong chạy trốn cửu đỉnh. Cửu đỉnh quả nhiên tại chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, đám người đều sợ ngây người. Cần biết, cửu đỉnh cũng không phải là một mực đều ở mảnh này trong đại lục. Năm đó, liễu giao này một ít thực lực đi đến tán tiên cấp bậc cường giả liên hợp xuất thủ muốn trấn áp cửu đỉnh. Nhưng kết quả cuối cùng cũng là bị cửu đỉnh đả thương nặng. Có thể nghĩ cửu đỉnh thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ là, hôm nay, bàn tay lớn kia lại là đem cửu đỉnh bức cho hoảng hốt chạy trốn. Bàn tay lớn kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Là cái nào đại năng đang xuất thủ? Trong lúc nhất thời, đám người đều sợ ngây người. Bởi vì không ai biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bàn tay lớn kia, thực lực hẳn là có thể so với những cái kia hung thú vương giả đi. Có người suy đoán nói ra, không chỉ là như thế, vô cùng có khả năng cũng đã vượt qua hung thú vương giả. Có người phụ họa nói ra, đại thủ tốc độ cực nhanh, lúc này cũng đã đuổi kịp đang tại chạy trốn cửu đỉnh. Vù, đại thủ đột nhiên ra tốc, một nắm đã bắt hướng về phía cửu đỉnh. Cửu đỉnh có thể nào cam nguyện bị bắt? Chỉ thấy cửu đỉnh mãnh liệt chấn động lên. Từng vòng thần quang không ngừng bộc phát ra. Oanh ken két, thần quang những nơi đi qua. Hư không mảng lớn bị thạch hóa. Sau đó giống như chấn vỡ tảng đá đồng dạng. Không ngừng ngã xuống. Đồng thời, một cái thần quang đại thủ cũng lăng không xuất hiện. Một quyền liền đánh về cái kia trong suốt đại thủ. Oanh, trong chớp mắt. Hai đầu đại thủ cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Nổ vang rung trời sau đó. Hai đầu đại thủ nhao nhao nổ nát. Đáng sợ lực trùng kích cuồn cuộn bạo phát ra. Chung quanh hư không mảng lớn rơi xuống. Giống như hòn đá đồng dạng bắn tóe ra. Nhìn thấy một màn này. Dọa đến chung quanh đám người lần thứ hai nhanh chóng lùi lại. Bất quá, từ lần này giao thủ đến xem. Cái kia trong suốt tới tay cũng không có chiếm được tiện nghi a. Rất rõ ràng, song phương thực lực không sai biệt lắm. Nhưng tại sao cửu đỉnh bỏ mạng chạy trốn đâu? Đám người không hiểu, nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vù, một đạo hắc ảnh từ lòng đất lần thứ hai vọt lên. Cực tốc vô cùng, y nguyên vẫn là vừa mới cái kia trong suốt đại thủ. Vào lúc đó, bàn tay lớn kia trong tay lại là nhiều một cái vật, cái kia không phải cửu đỉnh một chân sao? Làm thấy rõ ràng vật kia kiện sau đó, đám người bên trong không khỏi nhớ đến một chàng thốt lên tiếng. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ cửu đỉnh cái kia một chân liền là bị cái này trong suốt tới tay bẻ gãy? Đám người trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhao nhao suy đoán bàn tay lớn kia địa vị. Đại thủ nắm lấy chân vạc, đánh nát hư không, trực tiếp đánh về cửu đỉnh. Nhìn thấy, cửu đỉnh giận tím mặt, huyễn hóa ra một mực thánh quang đại thủ liền bắt tới. Chỉ là, lần này trong suốt đại thủ công kích hiển nhiên muốn so vừa mới mạnh hơn rất nhiều. Nhất đỉnh đủ liền đem cửu đỉnh huyễn hóa ra đến thần quang đại thủ chấn nát. Lập tức, thần quang nắm lấy chân vạc, lần thứ hai vỗ về phía cửu đỉnh. Cửu đỉnh tựa hồ 10 phần tức giận, toàn bộ thân đỉnh đều mãnh liệt run rẩy lên, thần quang loạn chiến, huyễn hóa ra đến từng cái đại thủ điên cuồng cùng cái kia trong suốt đại thủ bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, quả nhiên là kinh thiên động địa, hư không, đại địa đều bị oanh sát bể nát lại phá toái. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy ngàn vạn dặm đều bị đánh tiêu diệt, vù, lại một cái trong suốt đại thủ xuất hiện. Hai đầu trong suốt đại thủ uy năng cực kỳ khủng bố. Một trận đại chiến sau đó, cửu đỉnh lần thứ hai nhanh chóng lùi lại. các ngươi có hay không phát hiện, từ khi cái thứ hai trong suốt đại thủ xuất hiện sau đó, cửu đỉnh động tác liền trì trệ rất nhiều, như vùi lấp như vũng bùn. Đám người nhìn xem trong đại chiến cửu đỉnh, có chút chần chờ, cửu đỉnh phải xem bị áp chế. Cái kia hai đầu trong suốt đại thủ tựa hồ có thể điều động nơi này thiên địa quy tắc, đối cửu đỉnh tiến hành áp chế. Ta suy đoán, cửu đỉnh hẳn là liền là bị cái kia trong suốt đại thủ hại. Nếu không phải như thế, lấy cửu đỉnh uy năng, muốn bẻ gãy chân vạc, sợ là muôn vàn khó khăn. Rét lạnh như băng tỷ tỷ khó được mở miệng, hơn nữa lại còn nói nhiều như vậy lời nói. Cái này không những nhường nhiệt tình tựa hồ muội muội đều nhìn ngây người. Tỷ tỷ, ngươi lại còn nói nhiều như vậy. Mấu chốt nhất là lại còn nói rất có đạo lý bộ dáng. Ta thế mà không cách nào phản bác. Nhiệt tình như lửa muội muội kinh ngạc nhìn xem rét lạnh như băng tỷ tỷ, không sai, hẳn là bộ dạng này. Chỉ là, cái kia đại thủ đến cùng lai lịch thế nào? Tại sao có thể vận dụng nơi này thiên địa quy tắc trấn áp cửu đỉnh? Chẳng lẽ, hắn liền là mảnh này đại lục bản nguyên? Diệp Thần trầm giọng nói ra. Đám người đều là hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần liếc mắt, nhưng đều hơi hơi gật đầu. Diệp Thần nói cũng đúng bọn họ suy nghĩ. Bản nguyên, mọi người nhất thời trầm mặc lại. Nếu như thế mà nói, như vậy cửu đỉnh liền nguy hiểm. Không chỉ là cửu đỉnh, thậm chí là bọn họ đều sẽ nguy hiểm. Tại nhân gia trong địa bàn, làm sao đấu hơn được địa đầu xa? Quá Giang Long mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải địa đầu xa đối thủ. Đại chiến đang tiếp tục, cửu đỉnh một mực bị cái kia hai đầu đại thủ đè đánh. Chỉ là, không lâu sau đó, cửu đỉnh giống như là đột nhiên nổi gióa một dạng. Toàn bộ thân đỉnh mãnh liệt chấn động, mãnh liệt đụng vào chân vạc phía trên. Đây là cửu đỉnh lần thứ nhất dùng thân đỉnh tiến hành công kích. Keng, nổ vang rung trời sau đó, chân vạc trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Chỉ thấy, hưu, một tiếng, chân vạc liền chui vào trong hư không, biến mất ở phương xa chân trời không thấy. Chân vạc, nhìn thấy một màn này, đám người đều là một vùng, nhưng rất nhanh, liền có người phản ứng đến đây. Lúc này từng đạo lưu quang trùng thiên mà lên, hướng về chân vạc biến mất phương hướng liền đuổi theo. Chân vạc chính là cửu đỉnh một bộ phận, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng lại nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ở phía xa phổ thông thánh khí phía trên, thậm chí cực phẩm thánh khí đều chưa hẳn có thể so với chân vạc. Cho dù không cách nào cướp được cửu đỉnh, nhưng có thể cướp được chân vạc, cũng thỏa mãn. Đánh bay chân vạc sau đó, cửu đỉnh tiếp tục cuồng bạo, rất nhanh liền đem cái kia hai đầu trong suốt đại thủ chấn nát. Nhưng rất nhanh, lại có hai đầu trong suốt đại thủ xuất hiện, mục tiêu liền là chấn áp cửu đỉnh. Về phần mất đi chân vạc, cũng không có bị cửu đỉnh thu trở về. Có lẽ là cửu đỉnh lực không theo tâm, từ đó bất lực triệu hồi chân vạc. Mà trong suốt đại thủ bên kia cũng tựa hồ một chút cũng không được bộ dáng khẩn trương. Cũng không có quan tâm mất đi chân vạc. Còn thiếu một chút, thủy chung còn thiếu một chút. Diệp Dương bế quan cũng đã lâu, nhưng thủy chung chỉ thiếu chút nữa. Chỉ kém một chân bước vào cửa, thủy chung không cách nào đột phá. Từ trung phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Hơn nữa, đây là hắn tu luyện hỗn độn chân kinh duyên cớ. Mấy ngày nay, Diệp Dương kỳ thật cũng đã cảm giác được liền muốn đột phá. Thế nhưng một bước cuối cùng nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được đột phá thời cơ đã đến. Nhưng thủy chung còn cảm giác kém một chút đồ vật. Mấy ngày nay, hắn thậm chí dừng lại, nghiêm túc suy tư mấy ngày thời gian. Nhưng thủy chung không biết đến cùng thiếu cái gì. Cho nên, hắn hiện tại liền tĩnh ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích. Ân, đột nhiên, Diệp Dương lòng có cảm giác. Thế là hắn liền ngẩng đầu nhìn đi lên, ánh mắt xem thấu đại địa, khám phá hư ảo, trực tiếp nhìn đến bên ngoài. Một cái cánh tay thô to bóng đen đang đánh phá hư không, từ trong hư không rớt xuống, trực tiếp hướng về Diệp Dương liền lao đến. Diệp Dương giật nảy cả mình, Trước tiên liền muốn xông vào bên cạnh một cái lỗ sâu. Muốn tránh thoát bóng đen kia. Chỉ là, bóng đen kia tốc độ lại là quá nhanh quá nhanh. Ngay tại Diệp Dương thân hình vừa mới khẽ động đồng thời. Bóng đen kia liền đã hung hăng đập vào hắn trên người. Lúc này, Diệp Dương liền lớn kêu một tiếng. Cả người liền bị bóng đen kia đập lật đến trên mặt đất. Tức khắc, cái kia đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Trực tiếp liền bị đập ra từng đầu giống như mạng nhện đồng dạng tỉ mỉ liệt phùng. Hướng về tứ phía bát phương cấp tốc lan tràn ra ngoài. Cực độ đáng sợ, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Diệp Dương cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây quả thực liền là tai bay vạ gió a. Hơn nữa, cái này cũng quá mất mặt a. Hắn lúc đầu liền đang lòng đất chỗ sâu tĩnh tọa, lại bị bất thình lình bóng đen đập một cái bổ nhào. Thực tình phiền muộn a. Lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục thấy rõ ràng đem hắn đập lật là thứ gì ý tứ. Cứ nhiên là một cái gãy mất chân vạc. Cửu đỉnh bị bẻ gãy chân vạc. Đương nhiên, lúc này, Diệp Dương cũng không biết cửu đỉnh kỳ thật đã xuất thế. Cho nên, hắn cũng không biết đỉnh kia đủ liền là cửu đỉnh chân vạc một trong. Đây là bảo vật a. Diệp Dương đem chân vạc bắt vào trong tay. Cầm trong tay nặng trình trịch. Cơ hồ có thể so với hắn cũng đã tiến hóa trở thành tiên khí phương thiên họa kích sức nặng. Diệp Dương, giúp ta một chút sức lực. Ngay tại Diệp Dương cảm thán thời điểm, chân vạc lại là phát ra một cái thanh âm. Diệp Dương lúc này liền bị giật nảy mình. Bị giật nảy mình đồng thời, hắn càng là trực tiếp đem trong tay chân vạc ném ra ngoài. Chỉ là, rất nhanh chân vạc liền bay đã trở về. Người rốt cuộc là cái gì? Ta vì sao muốn giúp ngươi? Diệp Dương nhìn xem chân vạc, hai mắt hơi híp. Ta chính là cửu đỉnh một trong chân vạc. Ngươi giúp ta một chút sức lực. Ta có thể giúp ngươi tìm được cái khác cửu đỉnh. Giúp ngươi khôi phục cửu đỉnh thế giới. Nhường cửu đỉnh thế giới một lần nữa quật khởi. Hơn nữa, ta hay là đưa ngươi một trận thiên đại cơ duyên. Chân vạc thanh âm truyền tới. Lại lần thứ hai đem Diệp Dương làm cho sợ hết hồn. Ngươi cư nhiên là cửu đỉnh một trong chân vạc. Diệp Dương có chút hoài nghi đánh giá chân vạc. Ta không tin, cửu đỉnh một trong, chính là thái cổ thần khí một trong. Có ai có thể bẻ gãy ngươi chân vạc? Khó trách Diệp Dương không tin. Chân vạc sức thuyết phục quả nhiên là không đủ. Ta liền là cửu đỉnh một trong. Được rồi, lười nhác nói cho ngươi. Ta trước chúc ngươi một chút sức lực. Đưa ngươi nhục thân lực lượng tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Vừa nói, một cỗ viễn cổ, tang thương. Rộng lớn vô biên lực lượng liền cấp tốc tràn vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này liền không có bất kỳ kháng cự nào. Mà là mượn nhờ chân vạc lực lượng bắt đầu trùng kích cảnh giới. Dù sao hắn còn kém một chân bước vào cửa. Nếu như có thể mượn nhờ chân vạc lực lượng đột phá mà nói. Không thể tốt hơn. Mà lại, chân vạc chẳng lẽ liền là Diệp Dương đột phá chân chính thời cơ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.